Độc sủng hậu cung, chương 10, góc truyện audio.com. Thích khách mai phục, đều đứng lên đi, nam cung sách mặt lạnh cho nữ nhân quỳ đầy đất đứng dậy. Những thứ này đều là hậu cung của hắn. Nhìn thấy hắn trở lại Trường Sa, ăn mặc trang điểm xinh đẹp chạy đến. Chỉ là đám nữ nhân này nghe lời của hắn cũng không đứng dậy. Như cũ quỳ bất động, Tạ Hoa Hồng không đành lòng nhìn Thái Lệ quỳ đau chân. Chạy đi đỡ nàng, hoàng thượng nói rồi, không cần quỳ, cho là nàng không nghe rõ. Nàng truyền đạt lần thứ nhất, Thái Lệ liếc nhìn Cao Ngọc Hiền, cũng không dám thật đứng lên. Hướng Tạ Hoa Hồng lắc đầu, vẫn là tiếp tục quỳ. Các ngươi, đây là thế nào? Nàng không khỏi lắp bắp hỏi. Thế nào, chúng ta bị ném ở Trường Sa không người nào nghe thấy. Không giống ngươi, Lưu Kinh làm bạn với vua. Tự nhiên không biết chúng ta khổ, có người oán trách mở miệng, họ trông hoàng thượng trở về Trường Sa nghiệm thu tân cung. Lúc này mới có cơ hội tới trước vừa phun oán khí. Đúng vậy à, chúng ta ở Trường Sa mỏi mắt chờ mong chờ hoàng thượng đem chúng ta gọi về. Nhưng trái trông phải ngóng, tin tức gì cũng không, chúng ta thành khí phụ rồi, ô ô, giống như tập luyện qua, đoàn người khóc lóc rối rít. Tạ Hoa Hồng lúc này mới nhuộm đỏ hai gò má. Đúng vậy à, nàng ích kỷ đến cơ hồ quên sự hiện hữu của các nàng. Người nọ trở lại vị trí cũ, họ cũng còn ở lại Trường Sa, cũng không bị điều đi kinh thành. Suy nghĩ một chút bị ném ở chỗ này không người nào nghe thấy. Không biết bị bao nhiêu cười mỉa, ngày qua quả thật rất buồn khổ chứ. Có chút tự trách nàng cư nhiên chỉ muốn nghĩ đến mình. Lại quên họ vẫn còn ở Trường Sa khổ khổ chờ đợi thánh thượng cho gọi. Tạ tỷ tỷ, đều là ta không đủ thành thạo, mới không cách nào ở bên hoàng thượng hầu hạ. Chỉ là nhờ hoàng thượng có ngươi hầu hạ, ta ở Trường Sa nên cũng không cảm thấy áy náy như vậy. Cao Ngọc Hiến nương dưng nói, nàng không còn mặt mũi nào rồi. Mình độc chiếm cưng chiều, cũng không kể họ chết sống. Tạ Hoa Hồng đau lòng vô cùng. Cái này, hoàng hậu đừng nói như vậy. Bên cạnh hoàng thượng không thiếu được các ngươi. Lần này hồi kinh, các ngươi liền, Thủy Nhi, nam nhân sắc mặt cực kỳ khó coi lên tiếng. Nàng cắn răng một cái, mới bất kể hắn, hồi kinh thì chúng ta cùng nhau. Nam cung sách khuôn mặt đen lại. Cái người nữ nhân này dám thay chậm quyết định chuyện như vậy. Hắn nổi giận mà nói, nàng tự biết cả gan làm loạn. Bởi vì cùng là nữ nhân, muốn nàng đối với tình cảnh hậu cung nữ nhân thờ ơ ơ hờ. Nàng làm thế nào lấy được, hoàng thượng, gia của ta, ngài nên đáp ứng đi, cho các nàng theo chúng ta cùng nhau hồi kinh, nha, nàng làm nũng mà nói. Nàng trong lúc vô tình phát giác hắn thích nghe nàng kêu hắn ra. Sau nếu có cầu hắn, nàng nhất định đổi lại giọng điệu, kêu hắn một tiếng ra. Lúc này bào chế đúng cách, nhìn hắn vẻ mặt cuối cùng vẻ mặt ôn hòa nhiều, ít nhất không có một bộ dáng muốn làm thịt người. Tầm mắt hắn hướng tới đám nữ nhân kia vẫn còn ở trên đất nức nở nở. Các ngươi thật muốn theo trẫm hồi kinh, dĩ nhiên, thiên hạ nào có hậu cung không có ở bên cạnh đế vương. Nô tỳ mong ngóng có thể cùng hoàng thượng trường tương tư thủ a. Hắn nghe vậy sâm sâm cười một tiếng. Trẫm hiểu, các ngươi nếu thật muốn hồi kinh, kia hai ngày sau sẽ theo trẫm trở về thôi. Hẳn đáp ứng, chúng nữ vừa nghe mừng rỡ. Họ mà có thể trở lại kinh thành tượng trưng quyền thế trung tâm. Đa tạ hoàng thượng ân điển, mấy người phụ nhân lập tức vui mừng hớn hở tạ ơn. Mặc dù họ e ngại nam cung sách, càng sợ vô cùng thủ đoạn lúc trước hắn lâm hạnh, nhưng là, thân là hậu phi hậu cung. Lại bị ném xa chỗ hắn, hình đồng lưu đề, người đối diện người cũng không cách nào giao phó, mình trên mặt càng thêm không ánh sáng. Vì vậy, vô luận như thế nào, cắn răng một cái, coi như mệnh không cần cũng phải đi theo nam cung sách đi. Bảo vệ chặt danh vị hậu phi hậu cung, cũng có thể đứng lên đi, chớ quỳ, Tạ Hoa Hồng lập tức cười như hoa nở nói. Cao Ngọc Hiền lúc này mới dẫn đầu đứng dậy. Thái Lệ cũng mới có lá gan đi theo, đứng thẳng sau lưng lập tức cảm kích nhìn về Tạ Hoa Hồng. hai người như tỉ muội nhìn nhau cười một tiếng. Hành động này rơi vào đáy mắt hoàng hậu, khóe mắt nàng khẽ chặt híp xuống. Hoàng thượng, vậy chúng ta trở về chuẩn bị một chút, ngài lên đường thì mới tới kịp cùng ngài đi. Cao Ngọc Hiền hướng Nam Cung Sách nói, tay hắn vung lên, cho các nàng đi, nhưng Thái Lệ bị Tạ Hoa Hồng lưu lại. Hỏi chuyện cha nàng, biết được cha nàng cũng không bị dính líu Lâm Nam Vương phản bội. Không khỏi cũng vì nàng cao hứng. Hai nữ nhân một tán gẫu, lại quên bên cạnh còn có một nam nhân bị xem nhẹ. Nam Cung Sách mặt nghiêm, chỉ dễ dàng tha thứ một khắc, liền ôm tiểu trung tử của mình đã. Thủy Cung Long Trì rộng lớn, trong ao thuyền Hoa Lăng Ba, ngày kế liền lên đường hồi kinh. Hôm nay sáng sớm, Nam Cung Sách cho Tạ Hoa Hồng đi gặp qua huynh trưởng ở Trường Sa dưỡng bệnh, buổi chiều liền dẫn nàng đi lên thuyền Hoa Du Long Trì. Thuyền Hoa có 3 tầng lầu cao, đi lên tầng chót bong thuyền, lấy tận tình thưởng thức trì bờ cảnh tượng. Trên thuyền Hoa, Tạ Hoa Hồng một thân trang phục đỏ tươi, trên tóc cài lên mấy đóa hoa tươi xanh đỏ sáng sớm mới lấy xuống. Cả người nhìn dung quang tỏa sáng, cao quý hoa lệ, đáng tiếc nhưng mà trên mặt lại không có nửa điểm khoái trá. Nam Cung Sách thấy không để ý, cho cận thân thái giám hầu hạ nhập tọa. Lý Tam Trọng ở trên bong thuyền chuẩn bị ghế nằm thoải mái. Cung hắn hưởng thụ nằm ngửa trên này ngắm cảnh, không phải nói quốc khố đã trống không? Ngài còn xa xỉ như vậy, đáp cái gì thuyền hoa, quả thật lãng phí tiền. Nàng tức giận sưng mặt lên chỉ trích, người tự đại còn làm như không nghe thấy. Mắt phiêu hướng cảnh đẹp bên ngoài tầng tầng lớp lớp, dị thường thích ý, ngài rốt cuộc có đang nghe ta nói chuyện hay không? Nàng hai tay chống eo đứng ở trước mặt hắn, thái độ tức giận, Lý Tam Trọng thấy nhưng không thể trách, còn mang cái ghế để cho nàng ngồi xuống mắng. Nàng không rảnh ngồi xuống, cố cùng nam nhân ngảng đạo lý. Hoàng thượng, nam nhân bị phiền đã lâu, rốt cuộc nhẹ trao lại mài kiếm, quốc khố trống không không phải không bù lại được. Nói thật dễ dàng, như thế nào bổ, chậm cũng không phải là nhị ca. Muốn bổ kho có cái gì khó, tiền này động não kiếm thì có. Hắn tự tin nói, nàng có chút không nói nổi, người này không chỉ có phải có kỳ tài thời bình, còn là một cao thủ buôn bán. Trước quốc khố tràn đầy chính là hắn kiếm no bụng, nếu không thế nào đủ hắn những năm này cẩm y ngọc thực. Về phần đã tiên đế đã tự vận tiêu xài giống nhau, nhưng năng lực kiếm tiền còn kém nhiều, mới có thể đem tiền xài hết sau bổ không trở lại. Chỉ có thể nghĩ tới như thế nào nghiền ép dân chúng lấy tiền. Được rồi, coi như ngài rất biết kiếm tiền, nhưng là phải hiểu được tiết kiệm quốc sách chứ. Như vậy loạn tiêu tiền thật không phải chuyện tốt. Nàng tận tình khuyên bảo. Ừ, có đạo lý. Lý Tam Trọng, nô tài ở đây, nghe chưa, sau muốn tăng thu giảm chi. Tiền này đừng loạn cho. Chiếu kiện xuống, cho tiền tiêu hàng tháng của hậu cung từ tháng này bắt đầu giảm phân nửa. Hắn lời nói vừa mới xong, Cao Ngọc Hiền đang đi lên bong thuyền nghe được. Khuôn mặt trong nháy mắt xanh biếc, Tạ Hoa Hồng nhìn thấy, tức giận khiển trách hắn. Ta muốn ngài tiết kiệm là không tốn hao vô nghĩa, mà không phải đi hà khắc hậu cung. Nàng tức giận nói, Nam Cung Sách cười cười. Hà khắc hậu cung, hắn liếc về phía hoàng hậu. Ngươi tới là muốn bẩm báo tháng này hậu cung khai tiêu. Cao Ngọc Hiền mặt còn xanh bía, vẻ mặt cứng lại, phải, bao nhiêu, tháng trước hậu cung tiêu. 181, vạn lượng, nàng khó khăn gian khổ báo ra, mới nghe hắn muốn xúc giảm tiền tiêu hàng tháng của hậu cung. Lần này báo mấy cái chữ này ra ngoài, trời ạ, số tiền này cũng có thể đắp lên 3 gian học đường to lớn rồi. Mà chỉ là hậu cung chi tiêu một tháng, chợt nghe, Tạ Hoa Hồng lập tức kêu lên, Cao Ngọc Hiền lúng túng không thôi, hậu cung người cũng không ít. Hoàng thượng lại không có ở Trường Sa, đoàn người buồn khổ, liền thường cử hành chút ca múa dạ tiệc giải quyết tịch mịch. À, Tạ Hoa Hồng tức cười rồi, Nam Cung Sách còn lại là lạnh buốt cười một tiếng. Như vậy, có hàng đêm xanh ca, nên cũng không tịch mịch chứ. Đỏ bừng cả khuôn mặt, Cao Ngọc Hiền đầu rủ sắp rơi xuống đất, Hừ, Lý Tam Trọng, nghe kỹ, chi tiêu hàng tháng của hậu cung không chỉ giảm phân nửa, mà là giảm phân nửa của giảm phân nửa. Hắn lạnh giọng hạ lệnh lần nữa. Cao Ngọc Hiền nghe, răng cắn đến đều muốn băng. Tạ Hoa Hồng cảm thấy thật ngại quá. Đều là nàng nhiều chuyện mới làm hại chi tiêu hàng tháng của hậu cung bị hung ác chém. Nàng áy náy hướng hoàng hậu nhìn lại. Hoàng hậu cũng nhìn nàng. Vậy đối với ánh mắt của nàng giận không còn kịp thu. Bị vừa vặn đụng, sửng sốt, cuối cùng dứt khoát ngượng ngùng quay mặt qua chỗ khác. Nàng ngớ ngẩn, nhất thời không nói gì. Hoàng hậu, thuyền hoa Essex mở ra. Hoàng thượng xin ngài có thể đi về. Lý Tam Trọng đi tới bên người hoàng hậu nói. Ngụ ý thánh thượng cũng không muốn nàng đồng hành. Cao Ngọc Hiền mặt mũi khó chịu. Chỉ đành phải xoay người đi. Tạ Hoa Hồng đối với nàng cảm thấy xin lỗi. Muốn để lại nàng, nhưng lại sợ như thế ngược lại ngại có giọng khách át giọng chủ. Cũng không có gọi nàng lại. Thuyền hoa lái rời bên bờ. Ở trong ao du hành, tầm mắt cùng hôm qua ở trên đất bằng đi bộ xem lúc rất là bất đồng. Long trì bốn phía là bảng nước mà tạo cung điện. Phóng mắt nhìn đi, thiên môn vạn hộ, khí thế phi phàm, nàng nhìn thấy đều không thể không than thở rồi. Thật là kỳ cung khó gặp trên nước. Thích chứ, qua một chút chúng ta mà có thể đưa đến rồi. Chẳng biết lúc nào, Nam Cung Sách đã rời ghế nằm, đứng ở phía sau nàng, ôm nhẹ hông của nàng, giọng nói trong sáng mà nói. Nàng ngửa đầu nhìn lại hắn, bất thiên bất ỷ tiến đụng vào dịu dàng triền miên trong mắt của hắn. Hại nàng vì vậy không nhớ ra được mình nguyên lai nếu hỏi hắn lần thứ nhất. Quốc đô ở kinh thành hắn làm sao có thể trường cư trường xa. Chỉ có thể ngây ngốc vì hai mắt hắn đa tình dây dưa phải gật đầu. Nói tiếng hảo, hắn hài lòng cười khẽ. Thủy Nhi, trẫm từng nói qua vì ngươi xây dựng một chiếc thuyền, nhưng trẫm vẫn chưa làm, bởi vì ta bệnh tim sao? Nàng hiểu được hắn nếu nói đã từng chỉ không phải kiếp này, mà là kiếp trước bọn họ từng có. Hắn gật đầu, bệnh tim người, kỵ nước, không khỏi ngoài ý muốn. Trẫm bỏ đi quá nhiều kế hoạch muốn mang ngươi du thuyền. Hắn buồn vừa nói, trong tiếng nói bao hàm rất nhiều tiếc nuối cùng sầu não. Nàng dựa vào trên người hắn, hai cỗ thân thể cứ như vậy dán chặt, kiếp trước ngài nhất định yêu ta vô cùng. Nam Cung Sách cười khổ, gì chỉ kiếp trước, nay đời, kiếp sau, đối với ngươi phần yêu này sẽ không giảm. Hắn thán thanh, nàng cảm động đến hốc mắt có chút ửng hồng rồi. Canh mạnh bà đối với ngài thật một chút hiệu dụng cũng không có sao. Ngộ nhỡ kiếp sau nàng như cũ đem hắn quên lãng. Thế mà nhưng hắn lại vẫn nhớ kỹ nàng. Hơn nữa không thể tìm được nàng. Thật là như thế nào cho phải. Hắn không phải nhất định phải lần nữa cô tịch. Nàng không đành lòng a, nhắc tới canh mạnh bà. Hắn giống như là nhớ tới cái gì. Ảo não chúng ta không đề cập tới quá khứ. Hắn đẩy nàng ra, thấp giọng mà nói, chỉ sợ nói nhiều, lại gợi lên bất kỳ ác mộng không vui. Hắn nói qua buông tha. Hắn buông tha để cho nàng nhớ lại Uyên Thu Thủy tất cả. Lúc này thuyền vừa đúng chạy nhanh đến giữa ao. Trên mặt nước gió lớn, mất hẳn ấm áp, nàng cảm lạnh lẽo, ngài không phải hy vọng ta nhớ ra. Tại sao hiện tại lại không đề cập tới? Nàng đơn giản chỉ cần đem lấy chính mình nhét về ngực của hắn sưởi ấm. Hắn mặt băng bó, vậy đối với ngươi không có chỗ tốt. Thôi, nhưng là, Thủy Nhi, đừng có mà lèo bèo. Giọng điệu của hắn không được xía vào. Tạ Hoa Hồng quyết cao miệng, lúc này mới không có nữa hỏi tới. Hắn thấy khuôn mặt nhỏ nhắn của nàng uất ức, thở dài một cái, ôm thân nàng chặt, chậm đã nghĩ thông rồi. Quá khứ của chúng ta có chậm giữ là được rồi. Ngươi chỉ cần phụ trách không ngừng lại vì chậm chế tạo nhiều ký ức mới là được. Nàng nghe lòng chua xót, nam nhân kiêu ngạo này. Vì nàng đến tột cùng thỏa hiệp bao nhiêu chuyện. Hắn đâu chỉ yêu nàng. Quả thật yêu thảm nàng chứ. Mà nàng lại đối với quá khứ của hai người không biết gì cả. Nàng quá vô tình, cũng quá thật xin lỗi hắn. Ngài nên trách ta vô dụng. Không đối kháng được canh mạnh bà, lại đem ngài quên mất không còn một mống. Nam Cung Sách bùi ngùi, nàng cũng không phải hoàn toàn đem hắn quên mất sạch sẽ. Chỉ là còn sót lại trong đầu đơn giản đều là trí nhớ không tốt thôi đối với hắn. Này khiến nhắn thất vọng sâu. Hoàng thượng, tiểu thư, cẩn thận, bỗng dưng, truyền đến từ sau lưng Lý Tam Trọng hô to. Hai người nghe tiếng quay đầu lại. Một mũi tên đang hướng bọn họ bắn tới. Chỉ là thời gian nháy mắt, Lý Tam Trọng nhào tới trước mặt bọn họ, chặn lại một mũi tên này. Hai người đều là cả kinh. Nàng đưa tay muốn đỡ Lý Tam Trọng trúng tên ngồi phịch ở trước người bọn họ. Tay còn chưa có đụng chạm lấy thân thể hắn, một cái tên khác lại bắn tới. Nam Cung Sách kịp thời kéo nàng tránh ra. Hai người trên mặt đất lăn một vòng. Nàng còn chưa tỉnh hồn. Nam Cung Sách tinh nhuệ hai mắt đã nhìn rõ thế cục. Tên là do Mạn Thuyền tiểu thuyền đi theo bắn tới. Trong thuyền nhỏ có mai phục. Quả nhiên không lâu từ trong thuyền nhỏ toát ra không ít người. Ước chừng 10 người cầm trong tay lưỡi dao sắc bén. Nhất cổ tác khí leo lên cửa khoang lầu 3. Bọn họ động tác gọn gàng. Đảo mắt đã cùng cấm vệ quân trong khoang thuyền ra tay. Những thích khách này võ nghệ tinh xảo. Hẳn là có biện pháp đem huấn luyện cấm vệ quân hoàn mỹ đánh cho rối rít rơi xuống nước. 3, 4 tên thích khách rất nhanh tiến tới gần trước người Nam Cung Sách cùng Tạ Hoa Hồng. Những người này lần đầu tiên nhìn thấy Thánh Nhan, không khỏi bị ánh mắt sắc bén của hắn chấn đắc lại không dám đến gần. Cho đến đại đa số đồng bạn giải quyết xong những cấm vệ khác quân chạy tới. Nhân số nhiều, mọi người lá gan mới lớn mạnh chút, dám cầm đao chỉ vào hắn. Nam Cung Sách, hôm nay là tử kỳ của ngươi rồi. Mấy thích khách này toàn bộ che mặt, người ở đằng trước cầm đầu nói. Đối mặt trường hợp này, Nam Cung Sách hẳn là sắc mặt như thường, không thấy chút nào sợ hãi. Lớn mật, các ngươi do người nào chỉ điểm, dám hành thích trẫm, hắn đe dọa hỏi, mấy người run lên, đừng hỏi nhiều như vậy. Chúng ta chỉ cần bắt lại ngươi cùng nữ nhân bên cạnh, liền có thể đạt được tiền thưởng rồi. Kia thích khách cầm đầu cố gắng không để cho thanh âm run quá. Cố tự chấn định mà nói. Ngay cả mệnh Thủy Nhi các ngươi cũng muốn. Nam Cung Sách trên mặt lúc này mới có chút khác thường. Tạ Hoa Hồng chưa bao giờ gặp gỡ loại chuyện như vậy. Thật chặt nằm ống tay áo của hắn. Cực kỳ bất an, hắn nhẹ nắm tay nàng lạnh như băng. Bực mình những thích khách này để cho nàng như thế bị giật mình. Các ngươi thực có can đảm giết trẫm. Hắn hướng bọn họ cười đến cực kỳ âm lãnh. Nhìn thấy nụ cười của hắn, bọn thích khách bản năng lớn tiếng hút không khí. Người này quân uy quá lớn. Mọi người chỉ cùng hắn nhìn thẳng vào mắt đã sợ. Nếu thật muốn động thủ, thẳng thắn nói, có tâm lý chướng ngại. Một đao kia chém tới. Sợ rằng nửa đường tay liền mềm cầm không được đao. Tỉnh lại, người này nhưng mà cũng chỉ là thân thể phàm thai. Một đao chém xuống, cũng sẽ chết, có gì phải sợ. Kia thích khách cầm đầu nói hướng thủ hạ kêu gọi đầu hàng. Nhưng là, truyền thuyết hắn là vô gian quỷ vương. Có phải bất tử chi thân, mới có thể tà mị như thế. Một đao xuống, hắn nếu không chết, vậy chúng ta, thích khách nói chuyện tay run lên. Đao cầm không yên rơi xuống đất. Nam Cung Sách thấy thế khịt mũi cười lạnh, thích khách cầm đầu kia thấy thủ hạ như thế, dứt khoát cầm đao chỉ hướng Tạ Hoa Hồng phía sau hắn. Nảy sinh ác độc nói, chúng ta nếu quyết định muốn kiếm số tiền kia, thì không thể tay không mà về. Không nhúc nhích được Nam Cung Sách không mất mặt, nhưng nếu như ngay cả một nữ nhân cũng giết không được. Vậy thì thật mất mặt xấu hổ, nói không sai. Không dám đối với Nam Cung Sách xuống tay còn nói qua. Nữ nhân kia liền tuyệt không thể nương tay. Huống chi giết nàng, ít nhất bọn họ còn có thể được một nửa thù lao. Mấy thích khách sát khí lần nữa dấy lên. Nam Cung Sách sắc mặt phi lần. Ai dám động đến Thủy Nhi? Mấy thích khách căn bản không dám nhìn ánh mắt khiếp người của hắn. Trực tiếp vung đao liền hướng phía sau hắn chém. Nghĩ thầm tốt nhất trong lúc hỗn loạn có thể đánh bậy đánh bạ đem hắn chém chết. Thuận lợi hoàn thành mục đích ám sát hai người. Từng thanh đao hướng Tạ Hoa Hồng mà đến. Nàng kinh hoàng biến sắc. Nam Cung Sách càng thêm mặt giận dữ. che chở nàng né tránh lưỡi dao sắc bén. Hai người bị buộc đến mạn thuyền bên, nhảy xuống liền rơi xuống nước. Long trì này sâu như hồ lớn, rơi xuống nước cứu không dễ. Hắn trầm mặt, tức giận càng thấy khắc sâu. Các huynh đệ, bọn họ là không trốn thoát rồi. Chúng ta nhắm mắt lại cũng có thể muốn hắn cửa mệnh. Đừng sợ, sát, thoáng chốc chừng 10 cây đao cùng vung lên hướng tới bọn hắn. Hung hiểm chí cực, Tạ Hoa Hồng trong mắt trong nháy mắt mở to. Trước mắt cảnh vật biến đổi, thời không giống như chuyển đổi. Trên núi cao, hắc y nhân đằng đằng sát khí, đuổi theo bọn họ tiếng kêu giết. Thủy Nhi, Thượng Dũng sẽ tới, ngươi theo hắn đi, nam nhân nói. Nàng kinh ngạc, ta theo hắn trốn, vậy ngài đây, bọn họ muốn giết chính là ta. Chỉ cần ta biến mất, nguy cơ của ngươi là có thể giải trừ. Ngài lời này là có ý gì? Cái gì gọi là ngài biến mất nguy cơ liền giải trừ? Nàng kinh hãi, Thủy Nhi, không có thời gian, ngươi mau nhắm mắt lại. Hắn chìm hô hấp, mặt mày liễm, không cần, không biết hắn muốn làm cái gì. Nàng hoảng sợ cự tuyệt. Hắn bất đắc dĩ, lưỡi đao phía trước đã lần nữa tiến tới gần. Không cách nào nữa làm trễ nãi. Ngươi xem, Thượng Dũng tới rồi, Thượng Dũng chạy tới cứu rồi sao? Nàng lập tức vui mừng xoay người, lại không nhìn thấy người. Trở lại đầu, hẳn là ruột gan đứt từng khúc kinh hãi thấy nam nhân bên cạnh ngửa người cũng rơi xuống núi cao. Một nháy kia, nam nhân rơi nhai hai mắt chăm chú nhìn nàng. Mình cũng có thể muốn tan xương nát thịt rồi. Vẫn còn đối với nàng không yên lòng. Đáy mắt kia nồng đậm lo lắng cho đến người biến mất ở đáy vực. Nàng đều còn có thể cảm nhận được. Không nàng đau thấu tim phổi hô to. Nhưng ở trong nháy mắt, cảnh tượng trong mắt nàng lại thay đổi. Núi cao biến mất, trước mắt là Nam Cung Sách rơi xuống nước. Giờ khắc này, nàng buông tim đau đến không cách nào chịu đựng. Cái gì cũng không cách nào suy nghĩ nhiều. Mũi chân đạp một cái. Lại cũng đi theo nhảy cầu. Ra, ta sẽ không nếu để cho một mình ngài hy sinh. Ngài không thể ném hạ ta bất kể. Tạ Hoa Hồng toàn thân ướt nhẹp. Ông Nam Cung Sách giống nhau một thân ướt lệ như suối trào. Kích động dị thường mà nói. Khoang trong thuyền hoa, tối om om còn quỳ một nhóm người. Sau khi hai người rơi xuống nước. Mật vệ của Nam Cung Sách kịp thời hiện thân cứu, đưa bọn họ cứu ra mặt nước, cũng ra tay đem đám thích khách kia bắt lại. Xảy ra kịch biến như thế, cấm vệ quân từ trên bờ chạy tới đều sợ tới mức khuôn mặt phát xanh. Lập tức liền quỳ xuống đất xin tội. Sau khi Nam Cung Sách nghe được lời của nàng, vẻ mặt chấn động, ngươi nói cái gì, lúc này ngài đừng mơ tưởng bỏ lại ta nữa. Nàng tiếp tục khóc khóc. Thủy, Thủy Nhi, hắn ngay cả thân mình đều cứng lại, nàng chết sức lực đem khuôn mặt nhỏ nhắn vùi vào trong ngực hắn. Ra, ta nhớ ra rồi, ta đều nghĩ tới, ô ô, nàng khóc đến thống khoái, kinh hỉ xảy ra bất ngờ cùng hy vọng thoáng chốc đem hắn bao phủ. Ngươi nói lại lần nữa, ra, ngài lần trước rơi nhai thiếu chút nữa cùng ta thiên nhân xa cách vĩnh viễn. Hại ta ở trước mặt Phật tổ khóc đoạn trường. Lúc này, ngài còn dám như vậy làm ta sợ. Ngài thật ngoan tâm a, nàng khóc thành khóc sướt mướt. Ngươi, thật nhớ lại, không để ý bốn phía có bao nhiêu người. Tạ Hoa Hồng nước mắt tung hoành, nước mắt rơi như mưa. Nhớ lại, ra, ta đều nhớ ra rồi. Nam Cung Sách mừng rỡ không thôi, nhưng nhớ tới những người khác bên trong khoang thuyền. Lập tức xoay người vẫy lui mọi người quỳ xuống đất, những người này nguyên tưởng rằng mình hộ giá bất lực, cần phải bị nghiêm trị, không nghĩ tới cư nhiên không bị trách phạt, bọn họ vui mừng nảy ra, trước khi hắn đổi ý, mọi người vội vàng bò lăn xa rồi. Sau khi trong khoang không còn người khác, cúi đầu thấy nữ nhân vẫn nước mắt lã chả ôm hắn không thả. Tâm tình của hắn cũng là phập phồng. Kích động nâng lên gương mặt lệ rơi đầy mặt của nàng. Ngươi, ngươi là thế nào nhớ lại hay sao? Hắn khắc chế không được run giọng hỏi. Nước mắt ở trong hốc mắt của nàng cổn động. Khi thích khách ép hướng tới ta thì trong đầu ta xuất hiện tình cảnh kiếp trước ngài nhảy núi cứu ta. Tiếp ta nhớ tất cả quá khứ, bao gồm chúng ta quen biết. ngài vì ta giận dữ bức lùi Vũ Tắc Thiên, khôi phục đại đường Lý gia thiên hạ, cùng với ta như thế nào trở thành công tôn phu nhân. Cuối cùng bệnh nặng, ngài vì ta buông tha công danh lợi lộc, mang theo ta tới trường Bạch Trùng Điệp quy ẩn. Này trùng trùng ta đều nhớ lại, cũng muốn nổi lên, nàng khóc cười khó phân rồi. Ra, ta đã trở về, ta đã trở về, nàng dùng sức ôm lấy hắn. Mới vừa hắn rơi xuống nước một khắc kia, nàng quả thật lòng như đao cắt, đau đến không muốn sống. Lúc này mới sẽ không cần để ý theo hắn nhảy xuống nước. Hồi này, nàng tuyệt không sống một mình, sống chết kiên trì một khối. Nam Cung Sách khóc mắt ửng hồng rồi, tay run run ôm nàng. Ta vốn là bỏ qua, lại để cho ta đợi đến cái ngày này sao? Hắn mừng vô cùng, ra, thật xin lỗi, đều là ta không tốt, khiến ngài khổ đợi lâu như vậy. Nàng đau lòng nói, cho đến giờ phút này, nàng mới chính thức thể nghiệm, vì nàng, hắn nhận bao nhiêu đau khổ. Lâu dài tịch mịch, phần này cô độc không chừng mực, cũng khiến nàng cực kỳ đau lòng, nước mắt đổ rào rào rớt xuống. Hơn nữa nghĩ đến sau khi nàng mất, hắn nửa đời sau nhất định vô cùng cô lãnh, nghi ngờ ngạo khí nam nhân này có thể nào nhịn xuống tất cả. Thậm chí sau khi rơi vào vô gian, mang theo cực độ tưởng niệm đối với nàng, hắn như thế nào vượt qua từ từ năm tháng kia. Ngài, ngài có từng có một khắc nghĩ quên ta, quên phần này thống khổ. Nàng đôi mắt đẫm lệ giàn giụa hỏi, hắn nóng rực ánh mắt chiếm lấy nàng. Không có, ta ràng buộc ngài không phải cả đời, mà là mấy trăm năm a. Nàng bận tâm tự trách mà nói. Ta chưa bao giờ từng hối hận cùng ngươi yêu nhau một cuộc. Chưa bao giờ từng, hắn như đinh chém sắt mà nói. Trái tim của nàng dùng sức chống nhảy dựng lên. Ra, nàng hướng tới hắn, trong lệ tươi cười, tiểu trung tử của ngài trở về. Bất kể một đời đang ở kia, vòng tay ngài chính là nơi ở của ta. Mắt hắn coi rút nhanh, trái tim đập mạnh, trước đó chưa từng có. Trước đó chưa từng có A Thủy Nhi, hoan nghênh trở lại, hắn hẳn nghẹn ngào. Ừ, lúc này ta muốn ở bên người ngài đợi đến thật lâu. Nhất định phải cùng ngài trường tương tư thủ. Hắn nâng tâm, đó chính như lửa kịch liệt nóng bỏng. Ngươi nếu dám gạt ta hai đời, chúng ta thù này lại thật sự đang kết sâu. Nàng mút chặt môi mỏng của hắn. Da của ta, ta nếu dám nói xạo, nguyện rơi xuống 18 tầng địa ngục vĩnh viễn không siêu sinh. Câm mồm ngươi không được siêu sinh, ta lại làm sao có thể an bình. Cái người nữ nhân này, phạt đến rốt cuộc là mình hay là ta? Ta chỉ phải, cái gì đều không cần phải nói. Mạng của ngươi, lúc này cho ta xem quản, ta không chịu nổi mất đi, ai tới đều không cho. Có nghe hay không? Nghe được, trong lòng nàng tràn đầy ngọt ngào. Còn nữa, quang hôn như vậy phải không đủ? Ta đã dạy nàng, mới qua mấy trăm năm, liền quên à? Hắn cúi đầu xuống, đói khát ôm hôn nàng. Hết, cách chương.